Vân Long Phá Nguyệt, chương 195, lại là Phách Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Lúc này, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, Hoàng đế Minh Hoàng cầm bào hiện lên mọi người, ánh mắt của hắn mắt đảo qua Vân Thiền Y, là anh nhìn hướng Lê Hân. Cuối cùng đứng ở Tiêu Thanh Hàn trên người, thâm trầm tâm tư, nhậm người bên ngoài đều không thể đoán được hắn hiện tại suy. Nghĩ cái gì, đột nhiên, Tiêu Thanh Hàn cổ tay thượng Vân Long vòng. Tay quang hoa nhấp nhoáng, mà Vân Thiền Y trên đầu châm gài tóc cũng. Đồng, màu trắng quang hoa chớp động, lần lượt thay đổi chiếu rọi rơi vào mọi người đáy mắt, Tiêu Cẩn Du nhìn về phía Vân Thiền Y trên đầu, ánh sáng, không khỏi đổ trừu khẩu khí, kỳ thật không chỉ là hắn, trừ bỏ. Gặp qua loại chuyện này Minh Phong Lê Hân bên ngoài, còn lại đều là xem. Trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai, ngoại giới đồn đãi quả thực không? Giả, Phách Nguyệt thật sự đã muốn hiện thế. Vân Phủ Đại Tiểu Thư Vân, Thiền Y quả nhiên là Phách Nguyệt đứng đầu. Phách Nguyệt, Tiêu Cẩn Du thấp nam, khuôn mặt tuấn tú thượng hóa, không ra phức tạp. Mà Vân Tâm Nhược lẳng lặng cúi đầu, mâu trung cũng là một mảnh thật sâu thương. Thanh Hàn, nói cho ta biết, ta nên như thế nào đâu? Hoàng thượng, hiện tại hạ dù người trước mắt đang ở thiên lao, trước muốn cứu tình quốc sư mới được. Minh Phong đột nhiên mở miệng đánh gãy. Trong phòng này một mảnh kỳ dị, quốc sư không phải nói không có việc gì. Đã nói không có việc gì, nhân còn phải cứu. Không cứu nạn nói phải đợi. Hắn tự nhiên tỉnh sao, kia quả thực là nằm mơ, phải không? Tiêu Cẩn Du khóe miệng gợi lên một chút tà ác cười, dám đối với của hắn cửu đệ. Ra tay, làm ra thương tổn chuyện của hắn. Như vậy, đi địa lao, hắn phân phó một tiếng, đứng lên, hoàng đế trời sinh uy nghi làm cho. Người ta bất giác đừng mở mắt không thể nhìn thẳng, hắn lạnh lùng nhìn. Thoáng qua Vân Tâm Nhược mâu lý tâm tư khó hiểu. Ở đi qua Vân Thiền Y khi ánh mắt lại đứng ở đầu nàng thượng cái kia thêm châu hoa nguyệt. Nhà bảo thạch lúc này cũng như bình thường, không có liêu quang sinh ra. Tựa hồ vừa rồi chỉ là bọn hắn ảo giác, nhưng là, hắn biết này hết. Thảy, đều là thật sự, Phách Nguyệt đã muốn hiện thế. Lê Hân, ngươi cũng đến. Hắn tiếp theo phân phó nói, ánh mắt lại chưa nhìn về phía Lê Hân. Là, Lê Hân đáp, mâu quang vi tránh, khẽ thở dài, đi ra trong phòng. Mà, hoàng đế ở cửa đột nhiên quay đầu lại, uy ngôn thanh âm vang lên, nơi. Này, trừ bỏ Minh Phong cùng trẫm bên ngoài, những người khác dai không thể tới gần. Nói đến những người khác của hắn ánh mắt rõ ràng đứng ở Vân Tâm Nhược trên mặt. Minh Phong cả kinh, không nói chuyện. Hoàng thượng, có phải hay không sẽ đối tiểu nhược nếu làm cái gì? Chính là còn không phải do hắn nghĩ nhiều kia nói Minh Hoàng liền sớm rời đi. Hoàng thượng đi rồi, Vân Tâm Nhược vòng quá Minh Phong, lại đi đến Tiêu Thanh Hàn bên giường, ngồi xuống, khẽ vuốt của hắn mặt. Hoàng đế ý tới nàng hiểu được đơn giản chính là không nghĩ làm cho nàng tái kiến Tiêu Thanh Hàn. Mà nàng, còn có cái gì làm đâu? Thanh Hàn, về sau đều không thể nhìn thấy ngươi, làm sao bây giờ đâu? Thanh Hàn, ta muốn nhớ ngươi, làm sao bây giờ đâu? Hai cái làm sao bây giờ? Làm cho nàng tâm thả bằng, bi thương chìm vào hai mắt lại khắc vào đáy lòng. Đúng vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu? Vân Thiền Y xem ánh mắt đều nhanh chừng nát, lại lấy che ở chính mình trước người Minh Phong không có gì biện pháp. Từ đó về sau, không biết khi nào thì khởi Tiêu Thanh Hàn sở ở lại lưu. gocchuyenaudio.com. Đình lâu bị mấy trăm danh ngự lâm quân gắt gao vây đứng lên, mà Vân Tâm Nhược bị bắt ở tại cách lưu đình lâu rất xa độc lập tiểu viện nội. Nhưng là Vân Thiền Y lại đừng mục đích trụ tiến lưu đình lâu, thậm chí có thể mỗi ngày nhìn đến Tiêu Thanh Hàn. Hoàng đế dụng ý như thế rõ ràng, nàng như thế nào không biết đâu. Cách chương.